Siêu cấp binh vương, chương 564, anh đừng ép tôi. Khóc chuyện audio.com. Hết thảy hoàn toàn phát triển dựa theo dự đoán của Diệp Khiêm. Sau khi gã đàn ông trung niên đầu cho cùng thủ hạ của hắn ở đồn cảnh sát ghi khẩu cung xong, liền nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài. Chỉ có điều, bởi vì có rất nhiều người bị thương hơn nữa còn bị thương rất nghiêm trọng, nên trên cơ bản đều ở trong bệnh viện. Kể cả gã đàn ông trung niên đầu chọc cũng ở trong bệnh viện. Xương sườn của hắn bị gãy mấy cây. Về phần nội thương, vậy cũng chỉ có thể dựa vào dược vật điều trị mà thôi. Đợi gã đàn ông trung niên đầu chọc từ trong bệnh viện đi ra, đã là chuyện của 3 ngày sau. Đây là do hắn luôn ồn ào đòi ra viện nên mới có thể ra viện nhanh như vậy. Hắn phải nhanh chóng ra viện để lấy lại số tiền mà hắn đã phải chi trả cho bệnh viện và tiền bảo lãnh ở đồn công an. Quan trọng nhất vẫn là từ khi hắn nằm viện đến giờ, Nhâm Thiểu căn bản là không có tới thăm hắn, ngay cả gọi điện thoại thăm hỏi cũng không có. Tiền thù lao lúc trước đã nói sẽ trả cho hắn bây giờ lại càng là vô ảnh vô tung. Chuyện này hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nếu không sau này hắn làm sao còn có thể lăn lộn trong giới giang hồ được nữa. Chuyện thứ nhất sau khi ra viện, là gã đàn ông trung niên đầu chọc bấm số điện thoại của Nhâm Thiểu. Lúc nghe phía đối diện truyền đến âm thanh của Nhâm Thiểu, gã đàn ông trung niên đầu chọc lạnh lùng hừ một tiếng. Nói, hảo tiểu tử, rốt cục cũng chịu nghe máy sao, tao gọi cho mày nhiều lần như vậy. Vậy mà mày đều không bắt máy. Hừ, Nhâm Thiểu thật ra vẫn có chút kiêng kỵ gã đàn ông trung niên đầu chọc này. Nhâm Thiểu biết rõ gã đàn ông trung niên đầu chọc này là kẻ muốn tiền không muốn mạng. Là một người điên, nếu thật sự đem hắn chọc giận, thì không chừng chuyện gì hắn cũng dám làm hết. Nhâm Thiểu cuống quýt nói. Hổ ca, thật xin lỗi, những ngày này tôi một mực bị cha của tôi giam giữ. Ngay cả điện thoại cũng không cho sử dụng, thật vất vả tôi mới lấy điện thoại lại được, nên không phải là tôi cố ý không tiếp điện thoại của anh A Hát. Tao không cần biết nguyên nhân của mày là gì, tóm lại, bây giờ mày phải lập tức tới gặp tao, tao đang ở tại KTV tinh quang sáng lạn chờ mày. Nếu như mày không đến thì tự gánh lấy hậu quả, gã đàn ông trung niên đầu chọc nói xong, liền cúp điện thoại, căn bản không để cho Nhâm Thiểu có bất luận cơ hội có kè mặc cả gì hết. Nghe được trong điện thoại truyền đến âm thanh đô đô, lông mày Nhâm Thiểu không khỏi nhíu lại. Hắn tin tưởng gã đàn ông trung niên đầu chọc là người nói được thì sẽ làm được. Nếu như hắn không đi thì không chừng gã đàn ông trung niên đầu chọc sẽ làm lớn chuyện này lên. Đến lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì à. Sau khi do dự một chút, Nhâm Thiểu đi vào trong phòng cha hắn, từ trong ngăn kéo lấy ra một khẩu súng. Đây cũng không phải là súng lục của Nhâm Xuân Bách, mà là ông ấy thông qua con đường bình thường mua sắm. Sau đó đăng ký giấy phép sử dụng súng, đem khẩu súng giấu vào trong ngực của mình. Nhâm Thiểu đi ra ngoài, lái đi ô tô hướng KTV tinh quang sáng lạn chạy tới. Lúc đến cửa ra vào của KTV, Nhâm Thiểu đem xe ngừng lại, gọi một cú điện thoại cho Hổ ca, sau đó trực tiếp hướng căn phòng Hổ ca đang ở đi đến. Bởi vì đang là ban ngày, nên người ở trong KTV cũng không phải rất nhiều. Bởi vì cùng Nhâm Thiểu xem như tương đối quen thuộc, hơn nữa thủ hạ của Hổ ca cũng không ngờ Nhâm Thiểu dám mang theo súng. Cho nên cũng không có lúc soát người hắn liền trực tiếp để cho hắn đi vào trong phòng. Bên trong phòng, Hổ ca ngồi trên ghế salon, xương sườn bởi vì vừa mới bó lại, nên hắn cũng không thể vận động quá kịch liệt. Không chỉ như thế, chỉ cần hắn có cử động mạnh một chút cũng có thể làm cho xương sườn lại lần nữa đứt gãy. Nên hắn không thể không cẩn thận, mà ngay cả ngồi ở chỗ kia muốn uống trà hút thuốc, cũng đều do thủ hạ đưa tới trước mặt của hắn. Đã đến, tính toán mày cũng thức thời. Ngồi đi, Hổ ca nghiêng đầu, nhìn Nhâm Thiểu, nói, Hổ ca gọi tôi đến, tôi làm sao dám không đến a? Nhâm Thiểu cẩn thận từng ly từng tí nói. Đúng rồi, không biết Hầu ca vội và gọi tôi đến đây có chuyện gì không? Chuyện gì, mày không biết sao? Hầu ca lạnh lùng lườm Nhâm Thiểu, nói, còn có chuyện mày chưa có làm, mày không phải không biết đó chứ? Ách, Hầu ca nói tiền đúng không? Nhâm Thiểu ngẩn người, nói, hiện tại tôi cũng không thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Anh cũng biết chuyện này náo quá lớn. Cha tôi đã triệt phong tỏa kinh tế của tôi rồi. Như vậy đi, Hầu ca, lúc ấy chúng ta đã nói rõ. Sau khi anh giải quyết chuyện này thì tôi trả anh 3 vạn phí tạ ơn. Bây giờ tôi đưa trước cho anh 5.000 a. Hầu ca lúc ấy cũng không có ngờ tới chuyện này lại nghiêm trọng như vậy. Hắn cho rằng bất quá chỉ đánh mấy người mà thôi. 3 vạn NDT là đủ rồi. Thế nhưng mà ai nghĩ đến sẽ đụng phải Thiết Bản AH. Nhâm Thiểu, mày không phải là đang đùa giỡn với tao chứ? 5.000 NDT, mày cho rằng đây là đang đi chợ mua thức ăn, còn có thể có kè mặc cả hay sao? Hầu ca hừ lạnh một tiếng, nói, không phải, Hầu ca, hiện tại quả thật là tôi không thể lấy ra nhiều tiền như vậy. 5.000 NDT coi như là tiền đặt cọc, số tiền còn lại tôi sẽ mau chóng trả cho anh thấy có được không? Nhâm Thiểu nói, vậy mày chuẩn bị đưa tao bao nhiêu tiền? Hầu ca vuốt vuốt con dao găm, gọt lấy móng tay của mình, không đếm xỉa tới hỏi. Ừ, không phải đã nói 3 vạn rồi sao? Nhâm Thiểu nói, tuy chuyện này không có hoàn thành, nhưng dù sao tôi cùng Hầu ca cũng coi như là người quen lâu năm. Tiền tôi vẫn sẽ trả đủ. Như thế nào, chiếu theo mày nói, thì tao còn phải cảm tạ đại ân đại đức của mày hả? Hầu ca lạnh giọng nói, mày cũng thấy đấy, hiện tại có mười mấy người anh em của tao đang ở trong bệnh viện. Hơn nữa bọn họ đều bị trọng thương, cần tiền để giải phẫu. Đây không phải là một con số nhỏ à, còn có tiền bảo lãnh ở cục cảnh sát nữa. Hai bên tổng cộng lại ít nhất cũng phải tốn 300-400 vạn à. Cái này còn chưa tính tiền dinh dưỡng, tiền làm công VV. Mày muốn dùng 3 vạn NDT liền giải quyết chuyện này, đừng có mơ. Mày xem tao là kẻ coi tiền như rác sao? Muốn làm thịt như thế nào liền làm thịt như thế đó sao? Hầu ca lúc này cũng bất chấp tất cả, cũng mặc kệ cha của Nhâm Thiểu là cục trưởng phòng công an tỉnh Hải Nam rồi. Hiện tại chuyện này đã náo lớn như vậy, hắn còn không biết sau này Diệp Khiêm có tìm hắn gây phiền toái hay không nữa. Tuy lúc ấy Diệp Khiêm đã từng nói tha cho hắn, không so đo rồi, thế nhưng mà ai biết đằng sau là thế nào. Cho nên, bất kể như thế nào hắn cũng muốn lấy một số tiền từ trong tay Nhâm Thiểu. Chuyện này là do Nhâm Thiểu gây ra, không tìm hắn thì tìm ai a hát, mới mở miệng đã đòi 300-400 vạn. Nhâm Thiểu không khỏi lại càng hoảng sợ, chuyện này chẳng những không có hoàn thành, bây giờ lại còn muốn xảo trá hắn. Rõ ràng có chút quá mức a, lông mày của Nhâm Thiểu có chút nhíu lại. Nói, Hầu ca, anh nói như vậy có chút hơi quá rồi a, không nói đến chuyện này anh không có hoàn thành. Dựa theo quy củ trên đường, tôi hoàn toàn có thể không trả tiền cho anh. Tôi xem tại chúng ta cũng là người quen lâu năm, cho nên mới trả đủ tiền cho anh. Thế nhưng mà hôm nay, anh vậy mà mở miệng đòi tôi 300-400 vạn. Chuyện này rõ ràng là đang xảo trá tôi a hát. Hầu ca, tuy Nhâm Thiểu tôi không phải là đại nhân vật nào, nhưng cũng không phải là người tùy tiện mặc cho anh khi dễ. Không nói trước chuyện Nhâm Thiểu không muốn cho mấy trăm vạn này. Cho dù hắn nguyện ý cho, cũng căn bản cầm không ra nhiều tiền như vậy. Nếu để cho cha của hắn biết rõ chuyện hắn muốn cầm 300-400 vạn để đưa cho Hầu ca, thì cha hắn sẽ giết chết hắn. Bởi vậy, Nhậm Thiểu không thể không tỏ thái độ có chút cường ngạnh. Nếu không hắn sẽ càng bị khi phụ sỉ nhục, lạnh lùng nở nụ cười một chút. Hầu ca nói như vậy là mày không đồng ý trả tiền sao? Hừ, nếu như không phải mày, thì anh em của tao sao có thể biến thành như vậy? Chi phí giải phẫu mày không trả chẳng lẽ muốn chúng tao tự xuất tiền túi sao? Một ngụm giá, 450 vạn. Hầu ca, anh đừng có khinh người quá đáng. Đã Hầu ca đem lời nói đến phân thượng này, thì tôi đây cũng nói thiệt cho anh biết, hiện tại một phân tiền anh cũng đừng mơ có thể lấy được. Chuyện này là do anh làm hư hại, trách nhiệm tự nhiên do anh gánh. Đây là quy củ trên giang hồ a, Nhâm Thiểu nói. Tốt, đã Nhâm Thiểu đem lời nói đến phân thượng này rồi. Vậy thì đừng trách tôi không ra mặt van xin hồ. Hôm nay nếu như mày không trả tiền, thì mày đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Hầu ca hừ lạnh một tiếng, nói, vừa mới nói xong, hai gã thủ hạ của hầu ca đi tới bên cạnh Nhâm Thiểu. Khoác tay lên trên vai của hắn. Hầu ca, anh phải hiểu rõ ràng, cha tôi chính là cục trưởng phòng công an tỉnh Hải Nam. Nếu như anh dám đụng đến tôi dù chỉ một chút, thì tôi cam đoan anh sẽ không thể tiếp tục lăn lộn tại tỉnh Hải Nam. Tuy trong lòng Nhâm Thiểu có chút sợ hãi, nhưng lại không thể không mạo xưng là trang hảo hán, hy vọng dùng danh tiếng của cha hắn để trấn nhiếp bọn họ. Đờ dây xem em. Mày nghĩ chúng tao bây giờ còn có thể tiếp tục lan lộn được nữa sao? Mày không nhìn thấy Diệp Khiêm là người mà ngay cả Hoa Kiệt cũng muốn bán cho hắn vài phần mặt mũi sao? Bây giờ chúng tao đã không có cách nào lan lộn tại tỉnh Hải Nam nữa rồi. Hầu ca nghiêm nghị nói, bởi vì âm thanh nói chuyện quá lớn, đụng chạm đến miệng vết thương của mình, tạo ra từng đợt ho khan, mau bắt nó lại cho tao. Gọi điện thoại cho cha nó, tao cũng không tin cha của nó dám không trả tiền. Hầu ca diện mục dữ tợn nói, hắn thật sự điên rồi. Không quản khỉ gió Nhâm Xuân Bách có phải là cục trưởng phòng công an tỉnh Hải Nam hay không? Cùng lắm thì cá chết lưới rách, đừng nhúc nhích, tất cả không được nhúc nhích. Nhâm Thiểu nhìn thấy tình thế không ổn, mãnh liệt giãy dụa thoát khỏi tay hai người thủ hạ của Hầu ca. Từ trong lòng ngực lấy ra khẩu súng ngắn, chỉ vào Hầu ca nói. Hầu ca, đây là anh bức của tôi. Tốt nhất anh đừng có nhúc nhích, nếu không đừng trách tôi nổ súng. Súng lục rất dễ cướp có, anh đừng có dọa tôi. Vạn nhất tay tôi run lên, đến lúc đó mọi chuyện sẽ không tốt. Tiểu tử, mày cũng dám dùng súng sao? Hầu ca hiển nhiên là lắp bắp kinh hãi. Thật không ngờ Nhâm Thiểu cũng dám dùng súng. Trong nội tâm đem những thủ vệ canh cửa hung hăng mắng một lần. Một đám ngu xuẩn, vậy mà không lục soát người để cho tiểu tử này mang súng vào đây. Bất quá, Hầu ca cũng là người đã bái kiến các mặt của xã hội. Không phải dễ dàng bị hù dọa như vậy. Hơn nữa, hắn cũng đoán tiểu tử này không dám nổ súng. Dù sao nổ súng cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đến lúc đó cho dù cha hắn là cục trưởng phòng công an tỉnh Hải Nam chỉ sợ cũng không có cách nào dọn dẹp chuyện này. Có bản lĩnh thì mày cứ nổ súng. Nếu như ông mày nhăn mặt một cái, thì ông mày sẽ cùng họ với mày. Hầu ca nói nha, chúng ta nơi đây nhiều người như vậy. Khẩu súng trên tay mày có thể bắn chết mấy người. Có bản lĩnh thì mày hãy nổ súng đi a, nhắm ngay tao mà nổ súng. Ai không dám nổ súng người đó là cháu trai. Vừa nói, Hầu ca vừa chỉ vào lồng ngực của mình. Một bộ dạng chẳng hề để ý đến. Hầu ca, anh đừng có ép tôi. Nhâm Thiểu run run rẩy rẩy nói. Anh đừng ép tôi sẽ nổ súng đó. Vừa nói, Nhâm Thiểu vừa lui lại phía sau. Thẳng đến khi lui đụng vách tường mới dừng lại. Hắn mang súng tới, bất quá chỉ muốn hù dọa Hầu ca mà thôi. Hắn quả thật không dám nổ súng. Nổ súng là chuyện rất nghiêm trọng. Hắn biết rất rõ, một khi nổ súng bắn chết người, đến lúc đó chỉ sợ nửa đời sau của hắn phải sống ở trong tù rồi. Thế nhưng mà, xem tình thế hiện tại, Hầu ca cũng không sợ uy hiếp của hắn. Chẳng lẽ muốn ép hắn nổ súng sao? Cách chương.